Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1475, thử một chút. Hứa Tố Khanh nhìn vậy gương mặt quen thuộc, tuy tràn đầy vết máu, nhưng lại tựa như còn sống như nhau. Mắt nhìn chằm chằm Hứa Tố Khanh đang hỏi. Hỏi, ngươi làm sao mới đến? Hỏi, ngươi hiện tại có biết mình sai lầm rồi sao? Hỏi, coi như ngươi mới đến. Coi như ngươi biết mình sai rồi. Nhưng ngươi biết các huynh đệ ngươi mong muốn là cái gì không? Hỏi, kiếp sau, còn có thể gặp lại sao? Hứa Tố Khanh từng bước hướng cái đầu người kia đi tới. Mà những cái kia hắc võ binh lính đã gieo hò xông về hắn. Một cái cầm loan đao ra khỏi vỏ, hướng Hứa Tố Khanh bổ xuống. Chỉ chốc lát sau, trên đất nhiều mười mấy cổ thi thể. Những thứ này hắc võ binh lính tuy dũng mãnh thiện chiến, có thể làm sao có thể là Hứa Tố Khanh đối thủ. Giết bọn họ những người này, đối với Hứa Tố Khanh mà nói đơn giản giống như là trò đùa như nhau. Trò đùa không thể lại trò đùa. Thậm chí, Hứa Tố Khanh cũng không có nhìn tới bọn họ. Bởi vì Hứa Tố Khanh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiếu Đình đầu người. Ngày trước ở huyết phù đồ doanh trại, Tiếu Đình đi theo hắc võ nhân đi. Hứa Tố Khanh trong lòng còn nghĩ huynh đệ chớ sợ, ta sẽ đón ngươi trở về. Lúc này nhìn cái đầu người này, Hứa Tố Khanh cảm giác tim mình trên bị người thọc một đao tựa như đau như vậy. Không phải một đao, là một đao tiếp một đao. Hắn người đầu từ vậy cây cọc gỗ trên tháo xuống, ôm vào trong ngực, thật chặt ôm vào trong ngực. Hắn không có lựa chọn rời đi. Hắn muốn đi tìm huynh đệ thi thể ở địa phương nào. Hiện tại duy nhất có thể làm, tựa hồ vậy chỉ là cầm thi thể và đầu người cùng tiến tới. Nhìn xem bên ngoài lều lớn bên có hai dãy điểm chậu lửa. Hứa Tố Khanh quất một cái hắc võ nhân loan đao, đem chậu lửa từng cái lật. Tất cả đều hắt rắc vào tòa kia lều lớn trên. Mượn sức gió, lửa rất nhanh liền đốt. Xa xa trong rừng giấu huyết phù đồ mã tặc, thấy lửa thiêu cháy, lập tức liền vọt ra. Thánh tướng quân một trong Cao Vô Khảm nhìn ánh lửa dậy địa phương dục ngựa nhanh xông lên. Dọc theo đường đi giết không ít hắc võ nhân binh lính. Xông lên tới chỗ thời điểm, mới nhìn thấy hắn đại tướng quân ôm trước một cái đầu người. Đang điên rồi vậy ở khắp nơi lục soát. Mặc dù hắn không có thấy rõ ràng đại đương gia trong ngực ôm đầu người là ai. Có thể hắn có thể đoán được. Cho nên trong nháy mắt, Cao Vô Khảm cảm giác được mình ngực cũng bị một cái lưỡi dao sắc bén hung hãn đâm một tí tựa như. Giết, đi giết người. Hứa Tố Khanh thấy Cao Vô Khảm đến. Hướng Cao Vô Khảm gào thét một tiếng. Cao Vô Khảm xoay người liền xông ra ngoài. Hướng từ bốn phương tám hướng chạy tới hắc võ nhân xông tới. Không chút do dự nào. Không chần chờ chút nào. Hắc võ nhân lưu tại đại doanh bên trong đội ngũ quả thật không nhiều. Hơn nữa chia làm hai nhóm thay phiên đang làm nhiệm vụ. Bọn họ phòng bị điểm chính cũng là tại đại doanh phía nam. Dẫu sao đại doanh cánh bắc là bọn họ tới phương hướng. Là hắc võ phương hướng. Thấy trung quân bên kia lửa lên. Đại doanh khắp nơi đội ngũ nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Coi như là ở lại giữ đội ngũ số người lại thiếu. Vậy xa so huyết phù đồ những cái kia mã tặc số lượng nhiều. Cao Vô Khảm liều chết xung phong một hồi, cũng không biết giết bao nhiêu người, đã cả người là máu, theo quần áo cũng có thể đi xuống chảy. Hắn lần nữa tìm được Hứa Tố Khanh. Hứa Tố Khanh như cũ ở bốn phía tìm kiếm Tiếu Đình thi thể. Có thể Tiếu Đình lúc nào bị giết cũng không biết, thời tiết này còn lạnh trước, đầu người ở bên ngoài đông lên, cho nên không có hủ xấu xa. Thi thể nói không chừng đã sớm tìm địa phương ném. Lấy hắc võ nhân làm việc phong cách, cầm người Trung Nguyên thi thể dầm nát đút cho bọn họ chăn nuôi chó ngao cũng không phải không thể. Nào, đại đương gia chúng ta được đi nhanh lên. Cao Vô Khảm kéo Hứa Tố Khanh một cái. Hắc võ nhân hợp vai lại. Chúng ta không nhịn được. Hứa Tố Khanh ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt. Đôi mắt kia đỏ thật giống như tùy thời cũng có thể nhỏ máu tựa như. Đốt nơi này, đốt nơi này. Hứa Tố Khanh gào thét, bộ dáng kia giống như là một đầu bị thương xuống núi hổ. Thương tổn tới, ngược lại càng dữ tợn. Đại đương gia, chúng ta được đi nhanh lên. Hắc võ nhân ở lại giữ đội ngũ không thiếu. Chúng ta không đánh lại. Cao Vô Khảm lại khuyên một tiếng. Vậy thì chết. Hứa Tố Khanh một cái tay ôm trước cái đầu người kia. Một cái tay bắt được Cao Vô Khảm quần áo. Đều phải chết. Cao Vô Khảm ngơ ngẩn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt đại đương gia. Hắn không cách nào hiểu đại tướng quân những lời này là ý gì. Cũng là muốn chết. Hứa Tố Khanh dã thú như nhau hướng Cao Vô Khảm hô. Biết ta tại sao không cùng các người giải thích sao? Bởi vì đều phải chết. Ngươi, ta, tất cả ngươi, đều phải chết. Ta không cùng các người giải thích. Chính là bởi vì ta muốn để các ngươi đều chết hết. Cao Vô Khảm ánh mắt tĩnh càng ngày càng lớn. Trong cặp mắt kia không tưởng tượng nổi vậy càng ngày càng nặng. Còn kèm theo một loại kinh hoàng. Còn có một chút đối người trước mắt xa lạ. Đây là bọn họ đại đương gia. Đây là và bọn họ sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm huynh đệ. Đây là bọn họ ban đầu liều mạng từ quan phủ trong tay cứu ra Hứa Tố Khanh. Tại sao? Cao Vô Khảm không nhịn được. Hướng Hứa Tố Khanh kêu một tiếng. Hắn ánh mắt vậy bởi vì ứ máu mà đổi được đỏ lên. Bởi vì đều đáng chết. Hứa Tố Khanh gào thét nói. Mười mấy năm, ta mỗi một lần sau giết người cũng cảm giác được mình đáng chết. Ta mỗi một lần xem các ngươi sau giết người cũng cảm thấy các ngươi cũng nên chết. Nhưng mà ta bỏ, không được, ta cũng sợ chết. Mười mấy năm, chỉ như vậy đau khổ mười mấy năm. Ta sung sướng sao? Cái này mười mấy năm ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì sống sót mà sung sướng sao? Hứa Tố Khanh siết Cao Vô Khảm quần áo đi trước người mình kéo một tí. Cao Vô Khảm bị kéo lảo đảo một tí. Hứa Tố Khanh khàn giọng nói. Chúng ta đều là đáng chết. Mười mấy năm trước không đáng chết. Có thể đến nơi này Mạc Bắc sau đó liền đều đáng chết. Nếu như không phải là hắc võ nhân tới. Ta có thể còn sẽ như vậy tham sống sợ chết còn sống. Như vậy đau khổ còn sống. Có thể hắc võ nhân tới. Huyết phù đồ mệnh. Mạng của tất cả mọi người. Đến lượt tuyệt. Cao Vô Khảm nâng lên tay. Vậy một cái nắm Hứa Tố Khanh quần áo vạt áo trước. Ánh mắt căm tức nhìn Hứa Tố Khanh ánh mắt hô. Được a, vậy thì chết à. Chết thì chết. Chẳng lẽ ta còn sẽ sợ sao? Ta là lòng nguội lạnh. Đại đương gia, người nếu như trực tiếp và các huynh đệ nói. Các huynh đệ còn sẽ sợ chết sao? Hứa Tố Khanh nói. Các ngươi không sợ chết. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng chết. Cái này không đủ. Hắn buông xiết Cao Vô Khảm tay. Chỉ hướng những cái kia mã tặc. Những người này. Đều phải chết. Ta nói ra các ngươi nguyện ý cùng ta. Bọn họ đâu? Cao Vô Khảm tạm thời tới giữa không biết nói gì. Chỉ cảm thấy được trong lòng có một cổ lửa giận thì phải nổ tung như nhau. Lồng ngực đã không bỏ được cái này đoàn lửa. Hạ một hơi thở liền có thể cầm chính hắn. Vậy cầm Hứa Tố Khanh cùng nhau nổ cái tan xương nát thịt. Cao Vô Khảm hô, cho nên ngươi phải đi trêu chọc Ninh quân. Đi giết người ta mấy ngàn biên quân. Vậy làm sao? Hứa Tố Khanh nói, đó là Trung Nguyên thiếu ta. Cao Vô Khảm lại sợ run một tí. Hứa Tố Khanh nói, ta cũng phải đi chết. Ta còn để ý như vậy nhiều. Người chết càng nhiều ta càng vui vẻ. Cao Vô Khảm đem tiếu đỉnh đầu người từ Hứa Tố Khanh trong ngực đoạt lại. Hai cái tay bưng cái đầu người kia đưa tới Hứa Tố Khanh ánh mắt phía trước. Người mở to hai mắt cẩn thận xem. Người vui vẻ không? Hắn gầm thét, giống như là một đầu khác bị thương mông hổ. Hứa Tố Khanh một tiếng gầm thét. Sau đó một cước cầm Cao Vô Khảm đạp lộn mèo trên đất. Cao Vô Khảm không có thể ôm lấy. Cái đầu người kia vậy lăn ra ngoài. Hai người đồng thời hướng đầu người đuổi theo. Rớt được tìm ở liền lăn một vòng. Bốn cái tay đồng thời người đầu ôm lấy. Sau đó, hai người đều trầm mặc. Đại đương gia, chúng ta ban đầu phải cứu cái đó. Là làm cho cả Bắc Cảnh Giang Hồ cũng làm khuynh đảo nghĩa ba châu Hứa Tố Khanh à. Cao Vô Khảm mang, nức nở, nhìn Hứa Tố Khanh ánh mắt nói ra một câu nói này. sau đó nước mắt liền chỉ không ngừng chảy. Ta, Hứa Tố Khanh rớt ngồi ở đất. Một lát sau vậy than vãn khóc lớn lên. Mạc Bắc chỗ này là địa ngục à, nước mắt chảy xuống thời điểm. Ở đó Trương tràn đầy bể dâu vậy tràn đầy gió cát trên mặt. Lao ra hai đạo nước mắt. Vào giờ phút này Hứa Tố Khanh nhìn như nơi nào có năm đó cái đó giao du lần ba châu phong thái không người cùng dáng vẻ. Thời điểm đó hắn liền là cả Bắc cảnh giang hồ tất cả mọi người trong lòng thứ nhất. Bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, đối hắn đều là như vậy sùng kính. Hắn ở ba châu lần thăm danh ra thời điểm, như vậy phong độ, để cho nhiều ít giang hồ nam nhi nhìn làm khuất phục. Để cho nhiều ít giang hồ cô gái nhìn làm ái mộ. Có thể hắn bây giờ, nhìn như giống như là một cái sẽ rơi lệ cái xác biết đi. Đại đương gia, Cao Vô Khảm quay đầu nhìn về phía những cái kia mã tặc. Bọn họ ở phóng hỏa, đang cùng hắc võ nhân chém giết, còn có ở hắc võ nhân trên thi thể lục soát vật đáng tiền. Bọn họ không phải là người à, bọn họ chính là người ta tâm ma. Chúng ta cầm tâm ma thả ra rồi, cho nên mới có huyết phù đồ. Cao Vô Khảm nhìn ánh lửa kia ở giữa bóng người, lần đầu tiên cảm thấy sợ, không phải sợ những bóng người kia mà là sợ mình nội tâm. Lúc đầu tâm ma là như vậy đáng sợ. Chúng ta thả ra, tự chúng ta diệt. Hứa Tố Khanh cầm tiếu đỉnh đầu người nhặt lên, xé xuống tới một cái áo khoác gói kỹ. Sau đó gánh ở sau lưng mình. Các huynh đệ, Hứa Tố Khanh hướng những cái kia mã tặc hô. Hắc võ nhân không nhiều. Giết sạch người nơi này. Cái này trong đại doanh hết thảy đều là chúng ta. Cao Vô Khảm kéo qua chiến mã. Cầm dây cương đưa cho Hứa Tố Khanh. Hứa Tố Khanh phóng người lên ngựa sau đó. Rút ra hắn đao. Cao Vô Khảm dắt khác một con ngựa đi lên. Nhìn về phía Hứa Tố Khanh. Đại đương gia, cái này hẳn là chúng ta một lần cuối cùng giết người. Vậy thì giết nhiều một ít. Vậy thì giết nhiều một ít. Hứa Tố Khanh đáp một tiếng. Sau đó giục ngựa nhanh xông lên. Những cái kia mã tặc thói quen đi theo Hứa Tố Khanh và Cao Vô Khảm đi về trước liều chết xung phong. Không lâu sau, liền thấy từ bốn phương tám hướng hợp vây lại hắc võ nhân. Vào giờ khắc này, những cái kia mã tặc sợ, giống như là ở hắc võ đại quân binh lâm huyết phù đồ doanh trại bên ngoài thời điểm như nhau. Thấy như vậy nhiều hung hãn hắc võ binh lính, bọn họ sợ, tâm ma sợ. Hứa Tố Khanh dục ngựa dương đao. Bản ta không sợ. Cao Vô Khảm theo sát phía sau. Giết. Sau giờ ngọ, trong cánh đồng hoang vu, hai con ngựa đang chạy kiệt sức sau té xuống. Trên lưng ngựa người vậy lật ngã xuống đất. Cao Vô Khảm đem hết toàn lực bò qua đi đỡ Hứa Tố Khanh. Hứa Tố Khanh đối hắn lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có chuyện gì. Hai người nằm ở trên cỏ. Gió từ trên mặt đất cuốn cát bụi bay qua, quét qua bọn họ thân thể, quét qua bọn họ mặt. Huyết phù đồ không? Hứa Tố Khanh lầm bầm lầu bầu một tiếng. Cao Vô Khảm nói, còn gì nữa không? Chúng ta còn sống, huyết phù đồ còn có đâu? Được chết, đúng vậy, được chết. Hứa Tố Khanh vùng vẫy ngồi dậy, đi phía bắc nhìn, loáng thoáng còn có thể xem đến bên kia khói dày đặc lan lan. Một tòa hắc võ doanh trại, lại có thể bị một nhóm mã tặc đốt. Đối với hắc võ nhân mà nói, đả kích lớn nhất là lương thảo quân nhu quân dụng cũng bị đốt không thiếu. Những cái kia hắc võ nhân bận bịu đi cứu lửa, cũng không biết có thể cứu được nhiều ít. Hơn 3.000 huyết phù đồ mã tặc, trừ Hứa Tố Khanh và Cao Vô Khảm hai người ra, lại không có người từ tòa kia trong địa ngục giết đi ra. Đại đương gia, chớ kêu đại đương gia, kêu ta Hứa đại ca đi. Thật giống như có rất nhiều năm ngươi không gọi như vậy qua. Hứa đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó đi giết, tiếp tục đi giết. Hứa Tố Khanh lần nữa nằm xuống tới, đúng dịp thấy một đám chim thành đoàn bay qua, bay hướng phương nam. Hồn vía có thể trở về sao? 80% không thể, dẫu sao rời nhà lâu. Thử một chút, thử một chút, mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.